Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 176. 13 hào. Mã Đinh cùng Julie là trong trò chơi người chơi. Đi vào trò chơi thế giới đã mau 5 năm. 5 năm thời gian gập ghềnh đến nay mới đi đến cao cấp phó bản, nếu lần này thăng cấp thành công nói. Liền sẽ trở thành cao cấp người chơi, chỉ là 5 năm mới hỗn đến thăng cấp phó bản hai người tự nhiên. Không thuộc về những cái đó lợi hại trò chơi liên minh. Mà là một cái phổ phổ thông thông bảng thượng vô danh tiểu liên minh thành viên. Liên minh nội cao cấp người chơi tính lên không vượt qua một cái bàn tay số. Tụ tập đều là không suy xét về nhà. Tính toán ở cái này kỳ quái song song thế giới cắm rễ tiếp tục sinh hoạt người, không đủ nỗ lực. Soát bổn số lần liền ít đi. Cao cấp người chơi số lượng không nhiều lắm. Tham gia đoàn chiến phó bản hoặc là hiểu biết đoàn chiến phó bản cơ hội cơ hồ bằng không, bọn họ. Liên minh người chơi có nghe qua đoàn chiến phó bản, nhưng trước nay đều không có thảo luận qua. Vẫn luôn cho rằng chuyện này cùng chính mình không có quan hệ, thẳng đến Mã Đinh cùng Julie nghe. Được hệ thống nhắc nhở âm sau, mới giật mình ngạc phát hiện bọn họ thế nhưng bị tùy cơ tới rồi thăng cấp phó bản trước chí cốt. Chuyện đã kết thúc, hoan nghênh người chơi đi vào đoàn chiến phó bản chung. Này phó bản tên là 13 hào, người là 13 hào ngục giam một người phạm nhân, nhân cướp bóc giết người bị bắt vào tù. Nhân tự thân tính cách tàn bạo nhiều lần bị rời đi. Cuối cùng đi vào trên đời này đáng sợ nhất ngục giam chung. Sắp tiếp thu thống khổ khủng bố chết chi lữ đồ. Sống sót so ngươi tưởng tượng muốn càng thêm gian nan, phó bản thời gian vì 30 ngày, thông quan. Điều kiện, sống đến rời đi thuyền kia một ngày, nhắc nhở. Này tao trên thuyền cất giấu rất nhiều bí mật, người chung quanh đồng dạng cất giấu không ít chuyện xưa. Biết đến càng nhiều, liền càng thêm an toàn, đây là người chơi thăng cấp phó bản. Thông quan sau có thể đạt được 1 vạn trò chơi tệ khen thưởng. Nếu thất bại, 3 tháng sau thỉnh không ngừng cố gắng, làm lại tay phó bản đến thăng cấp phó bản. Mã Đinh cùng Julie trước nay đều không có gặp được quá thông quan điều kiện chỉ có một cái phó bản. Có nghe nói qua thuần chạy trốn phó bản. Nhưng đều không ngoại lệ khó khăn đều đặc biệt cao, như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Đuổi ở bọn họ thăng cấp trận này rốt cuộc là nhiều xui xẻo. Lại xui xẻo cũng được với, từ bỏ liền phải một lần nữa khiêu chiến, lại lần nữa gom đủ tích phân nhưng không ngừng tiêu phí 3 tháng thời gian. Mà là 1 năm mơ siêu nhưng là chưa từng có tiếp xúc quá đánh cuộc hai người. Như thế nào mới có thể thuận lợi khiêng quá cửa thứ nhất? Hai người lặng lẽ thương lượng một hồi lâu, cuối cùng Julie kiến nghị, tìm một cái đánh cuộc vận cường, hoặc là có bản lĩnh người đi theo áp chú, sau đó. Này hai người chuyển động một vòng, theo dõi thắng một mâm khí định thần nhàn dung tranh đôi mắt cũng chưa nâng một chút. Giống như hoàn toàn không thèm để ý bên người có phải hay không nhiều hai người. Hắn nhìn luân bàn thượng bi, cầm lấy tệ. Trầm mặc đè ở hắc 15 con số thượng, Julie cùng Mã Đinh hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là đưa ra cái này kiến nghị, Julie dẫn đầu lấy ra một quả tệ. Đặt ở hắc 15 vị trí thượng áp chú kết thúc. Luân bàn chuyển động, trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe được đến 3 người hô hấp thanh âm. Cuối cùng, bị ngừng ở hắc 15 thượng, Julie đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, luân bàn máy móc tự động phun ra. Một quả tệ tới, Julie cao hứng niết ở trong tay, sau đó lặng lẽ ngắm dung tranh đem hắn thắng được trò chơi tệ đặt ở trong túi. Đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm luân bàn, tiếp theo bàn hắn không có áp chú, hạ tiếp theo bàn như cũ không có, thẳng đến qua 5 lần, bên cạnh không có cọ đến Mã Đinh đều phải sốt ruột. Dung tranh rốt cuộc động. Hắn đem trò chơi tệ đè ở hồng một vị trí thượng, Mã Đinh cùng Julie đồng thời động tác. Đem trò chơi tệ cùng nhau đi theo đè ép đi lên. Lần này Dung Tranh có động tác, hắn quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái. Lộ ra một cái cổ quái cười, hai người bị Dung Tranh này cười sợ tới mức có chút kinh hãi. nhưng cuối cùng cũng là không có hủy bỏ hạ chú, bị ngừng ở hồng một vị trí thượng. Bọn họ lại thắng, Mã Đinh cùng Julie đi theo Dung Tranh áp chú từng người được đến một quả trò chơi. Tệ cùng hai quả trò chơi tệ chỗ tốt, Dung Tranh còn lại là trước sau tổng cộng kiếm lời tam cái trò chơi tệ. Chính hắn trong tay bản thân liền có 5 cái. Hơn nữa sau lại lão hổ cơ thượng nhặt đi lưu lại 3 cái. Tổng cộng 11 cái trò chơi tệ, đã sớm đủ hắn rời đi cái này địa phương. Đương nhiên Dung Tranh sẽ không đi, mục đích của hắn còn không có đạt tới, Dung Tranh tiếp tục áp chú. Tùy ý đem trò chơi tệ đặt ở H33 vị trí thượng. Hai người tự nhiên là tiếp tục cùng, áp chú thời gian là đếm ngược. Liền ở đếm ngược mau kết thúc, thời gian còn kém cuối cùng một giây khi, Dung Tranh nhanh chóng duỗi tay đem chính mình trò chơi tệ hướng bên cạnh một di. Đặt ở hồng 32 vị trí thượng áp chú đếm ngược thời gian kết thúc. Mã Đinh cùng Julie hai người sắc mặt lập tức liền trắng. Bọn họ chưa kịp, chỉ có thể mắt trông mong nhìn đĩa quay, gửi hy vọng với phát sinh kỳ tích, đương nhiên kỳ tích sẽ không phát sinh. Bị ngừng ở hồng 32 vị trí thượng, Dung Tranh lấy đi chính mình thắng tới tệ. Ý cười doanh doanh nhìn thua tệ hai người, nói, chiếm ta tiện nghi, cùng ta thương lượng qua sao? Chúng ta chỉ là nghĩ ra đi, mới vừa kiếm tới trò chơi tệ lập tức liền mất đi. Mã Đinh sắc mặt có chút khó coi, lập tức phản bác nói, Julie nhanh chóng che lại hắn miệng. Không làm hắn đem câu nói kế tiếp nói ra. Đánh giá trước mặt người, phán đoán đối phương là người chơi vẫn là NPC. Cuối cùng nàng tin tưởng, là người sau, nam nhân ánh mắt ẩn hàm lệ khí. Thật sự không giống như là đột nhiên bị kéo vào tới người chơi. Ngược lại càng như là một cái chân chính phạm nhân, NPC. Đặc biệt là giả thiết vì phạm nhân NPC là rất khó nói điều kiện cùng giao tình, là chúng ta sai. Julie ăn nói khép nép nói, chúng ta tưởng rời đi nơi này, nhưng là, chúng ta trước nay đều không có đánh cuộc quá, như vậy đi, chúng ta đi theo ngươi đánh cuộc 2 lần, liền cho ngươi 1 quả trò chơi tệ, được không? Dung Tranh cười lạnh nói như vậy, ngươi hiện tại phải cho ta 1 quả, Julie do dự một hồi. Đem chính mình trong tay trò chơi tệ đưa cho hắn, thực hào. Vốn dĩ kiếm 2 quả. Hiện tại thua 1 quà, lại đưa ra đi 1 quà, nguyên bản bọn họ cũng chỉ dư lại 3 cái trò chơi tệ. Lúc này hai người đều bị đánh hồi nguyên hình, hiện tại có thể cho chúng ta đi theo đánh cuộc sao? Julie nói, ta biết, ngươi có ổn thắng biện pháp, ta đương nhiên có thể ổn thắng, hoàn toàn không thèm để ý đối phương. Lời nói có ẩn ý nói chính mình gian lận, Dung Tranh không thèm quan tâm nói. Sau đó đem 2 quả trò chơi tệ cùng nhau đặt ở H8 địa phương, Mã Đinh khí nói không ra lời. Nhìn đến Dung Tranh thả 2 quả tệ, có chút khiếp sợ, có thể phóng 2 quả sao? Julie cũng đi theo hỏi, Dung Tranh, không có nhìn kỹ quy tắc sao? Bồi suất 1:1, chỉ cần ta có thể phóng 2 quả, liền có thể đạt được 2 quả. Các ngươi tưởng cũng có thể nhiều áp. Đương nhiên thua liền đều không có, Mã Đinh cùng Julie hai người thấp giọng nói 2 câu lời nói. Cuối cùng Mã Đinh lắc đầu, hắn chỉ thả 1 quả, Julie do dự một chút, cũng chỉ thả 1 quả, bọn họ chỉ còn lại có 3 cái tệ. Vạn nhất người này lại hố bọn họ, đã có thể không kiếm lời, Dung Tranh lần này không có làm động tác nhỏ. Vì ngoan ngoãn rơi xuống H8 vị trí thượng, hai người lại lần nữa bắt được 1 quả trò chơi. Tệ, kết cục còn cùng sao? Dung Tranh liếc bọn họ hỏi, Julie không chút do dự nói. Cùng, Dung Tranh cười lạnh, duỗi tay, Julie không tha đem vừa mới thắng tới trò chơi tệ đặt ở Dung Tranh trong lòng bàn tay, Mã. Đinh hừ một tiếng. Cũng đem chính mình trò chơi tệ đặt ở mặt trên, Dung Tranh lần này vẫn là đè ép 2 quả. Hai người lại cùng, chỉ theo 1 quả, lại là ổn thắng, Dung Tranh vừa lòng cười. Xoay người muốn đi, Mã Đinh cùng Julie quay đầu xem hắn. Ngươi không đánh cuộc, Dung Tranh, ta kiếm đủ rồi, còn có dư, tưởng đổi cái máy móc chơi, Mã Đinh. Chính là, chúng ta làm sao bây giờ? ngươi cùng ta có cái gì quan hệ? Dung Tranh cười nhạo nói. Hắn lắc lư đi đến lão hổ cơ trước mặt, bắt đầu đầu tệ chơi tiếp, Julie thấp giọng nói. Trước không nóng nảy, lại quan sát một chút, Mã Đinh nhìn nàng một cái. Đi theo nhìn chằm chằm Dung Tranh nhìn, Dung Tranh liên tục ném vài cái trò chơi tệ đi vào. Lão hổ cơ nguyên danh tiền hào cơ, sở dĩ được xưng là lão hổ cơ là bởi vì chúng thưởng tỷ lệ quá thấp như đầu tiền nhập hổ khẩu có đi, mà không có về, mới có như vậy nickname. Bởi vậy Dung Tranh kia mấy cái trò chơi tệ một chút bọt nước cũng chưa ra tới thực bình thường, cuối. Cùng Dung Tranh nhìn trong tay bốn cái trò chơi tệ ninh chặt lông mày, hắn thua trận. Liền dư lại bốn cái, Julie nói khẽ với Mã Đinh nói, Mã Đinh hận sắt không thành thép. Đều thắng nhiều như vậy, không thành thật đi ra ngoài, còn lưu lại chơi cái gì đánh bạc máy móc, xứng đáng, dân cờ bạc chính là như vậy. Kiếm nhiều liền phiêu tưởng nhiều thắng điểm, mệt lớn lại muốn kiếm trở về. Người xem đi, hắn thực mau trở về tới, Julie nhỏ giọng nói, quả nhiên Dung Tranh đã trở lại. Hắn mặt âm trầm đi đến luân bàn biên, đem bốn cái trò chơi tệ toàn bộ đều đè ép đi ra ngoài. Đặt ở H13 vị trí thượng thế nhưng tất cả đều đánh cuộc đi lên. Mã Đinh cùng Julie lập tức cũng đem chính mình trò chơi tệ toàn bộ đều đè ở H13 vị trí. Thượng, bọn họ hiện tại có bốn cái trò chơi tệ. Người này đem trò chơi tệ toàn áp đi ra ngoài, cho nên không có khả năng sẽ thua. Thắng bọn họ liền có 8 cái. Sau đó, kết cục lại cùng 2 quả. Một quả cầm đi cấp người này. Bọn họ tệ đủ rồi. Người này cũng có thể tiếp tục đánh cuộc. Giai đại vui mừng, giai đại. Không vui, bi ở luân bàn thượng xoay vài vòng. Cuối cùng dừng ở hồng 14 vị trí thượng. Dường như ở cười nhạo bọn họ thiên chân, Mã Đinh cùng Julie sắc mặt tức khắc bạch không có huyết sắc. Chỉ một lần sai lầm. Lỗ sạch vốn, trong tay trò chơi tệ một lần về linh, Mã Đinh phẫn nộ nhìn về phía Dung Tranh. Lại phát hiện đối phương biểu tình nhàn nhạt, không nói gì thêm, chỉ là xoay người đi rồi, Mã Đinh. Hắn có ý tứ gì? Như thế nào thua, như thế nào sẽ làm lỗi? Như thế nào, Julie gắt gao cắn môi, khống chế được nước mắt không cần chảy ra, thấp giọng nói, tưởng biện pháp khác đi, bên kia. Dung Tranh từ ngồi ở bài bàn Nhan Lê phía sau đi qua. Lại lần nữa đụng phải hắn một chút, Nhan Lê quay đầu hung ác nhìn Dung Tranh. Dung Tranh hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm hắn. Hai người tầm mắt giao phong. Dung Tranh mở miệng ra. Không tiếng động nói gì đó. Nhan Lê phẫn nộ muốn đứng dậy. Bạch Nhạc Thủy vừa lúc ở ngay lúc này đi tới. Hai người đồng thời xoay đầu. Dung Tranh lặng lẽ tránh ra. Không cần nháo sự, Bạch Nhạc Thủy lần này theo sát ở Dung Tranh phía. Sau cảnh cáo nói, ta biết, thật không thú vị, đi ra ngoài đi, Dung Tranh nói, Bạch Nhạc Thủy. Đều lộng xong rồi, ân, đỉnh hảo ngoạn, Dung Tranh đi đến một khác trương luân bàn cái bàn biên. Áp xuống 5 cái trò chơi tệ, sau đó phiên bản lấy về 5 cái trò chơi tệ. Ở Mã Đinh cùng Julie hai người hoảng sợ nhìn chăm chú hạ đối bọn họ nhe răng cười cười. Khẩu ngữ nói, đầu ngốc, sau đó xoay người ôm một chút Bạch Nhạc Thủy. Có người thực hung nhìn ta, phải bảo vệ hảo ta Nga. Cảnh sát cảm giác được cái gì nặng trĩu đồ vật bị nhét vào chính mình trong túi. Bạch Nhạc Thủy hung tận chụp bay hắn tay. Cảnh cáo nói, thành thật điểm mơ siêu, Dung Tranh buông ra tay. Lui về phía sau 2 bước, vứt trong tay 10 cái trò chơi tệ hướng cửa đi. Đúng lúc này Julie hô, hắn gian lận, phòng trong cảnh sát đều đồng thời quay đầu nhìn Julie. Julie bước nhanh đi đến Dung Tranh trước mặt. Chỉ vào mũi hắn nói, người này gian lận, hắn chơi luân bàn thời điểm tay trái vẫn luôn cắm ở trong túi. Nhất định là gian lận, nơi đó khẳng định cất giấu tiểu công cụ. Cái này kêu tiếng la vừa ra tới, Bạch Nhạc Thủy dẫn đầu cho Dung Tranh một chân, đem người đá phiên trên mặt đất, trong tay cầm điện giật cái nút chốt mở. Gian lận, Dung Tranh, sao có thể, đây là oan uổng ta a. Cảnh sát tiên sinh, Bạch Nhạc Thủy nhướng mày, không lưu tình chút nào mở ra chốt mở, Tê Dại cảm thông dong tranh cổ truyền ra. Thần kinh dưới tác dụng hắn ngã trên mặt đất run rẩy. Liên tục bất quá vài giây hình phạt thực mau liền kết thúc. Bạch Nhạc Thủy lạnh nhạt hỏi. Gian lận, dung tranh tiếp tục phủ nhận. Không có, Bạch Nhạc Thủy tiếp tục mở ra chốt mở. Liên tục thời gian như cũ phi thường ngắn ngủi. Dung tranh che lại cổ đoàn thành con Tomo Siêu ngay từ đầu cử báo Julie thấy như vậy một màn đều. Ngốc tại chỗ, nói cái gì đều nói không nên lời, đội trưởng. Làm sao vậy? Nghe được thanh âm Đoạn Duyên thăm quá mức, hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả nói. Được rồi, nếu hắn nói dùng đạo cụ gian lận, ngươi liền cho hắn lục soát soát người bái. Chỉnh như vậy đại làm gì? Chúng ta cũng không phải là hành hình nhân viên a. Đội trưởng Bạch Nhạc Thủy do dự một chút, cuối cùng buông trong tay đồ vật, duỗi tay ở dung tranh trong túi sờ sờ. Vì chứng minh này trong sạch. Đem túi tiền toàn bộ quay cuồng lại đây, áo khoác cũng cho người ta lột, từ thượng đi xuống sờ soạng một lần, sau đó nhíu mày hỏi Julie, cái nào túi tiền, Julie ngốc tại chỗ, không biết nói cái gì hảo, nói chuyện. Bạch Nhạc Thủy quát, Julie lắc đầu, ta không biết, ta chính là suy đoán, Bạch Nhạc Thủy cười lạnh một tiếng, cầm lấy danh sách đối chiếu, còn không có tìm xong. Phía sau liền có một người nam nhân mở miệng nói, đội trưởng, nàng là ta trông giữ thủ phạm Mơ Siêu, Bạch Nhạc Thủy quay đầu xem hắn, nam nhân gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Không lưu tình chút nào mở ra điện giật chốt mở, từ điện lưu liên tục vang lên, hơn nữa không có dừng lại, Julie ngay từ đầu còn sẽ run rẩy vài cái, nhưng thực mau liền không nhúc nhích, đây là hệ thống đối người chơi bảo hộ cơ chế. Đường đau đớn trị số tới trình độ nhất định, liền sẽ che chắn người chơi hết thảy cảm giác, nếu thương tổn giá trị tới tử vong giới hạn, liền sẽ trực tiếp đem người đào thải ra phó bản, nhân vật tên vì Julie người chơi cứ như vậy bị đào. Thải, một ngục cảnh đi lên trước tới, đem người kéo đi, đứng ở nàng phía sau Mã Đinh sắc mặt phi thường khó coi, có thể cử báo. Nhưng là hy vọng các ngươi là có chứng cứ cử báo, Bạch Nhạc Thủy lạnh mặt nói. Nói khó nghe điểm, ở chỗ này căng đi xuống. Sống sót, toàn bằng bản lĩnh, mặc kệ cái gì bản lĩnh. Đánh bạc ra lão thiên, bị bắt lấy mới kêu ra lão thiên. Không có một mực không tính, đều cho ta thông minh điểm. Đừng cho ta gia tăng lượng công việc. Đương nhiên quan trọng nhất chính là cuối cùng một câu. Nhớ kỹ cặn bã nhóm. Không ai quan tâm các ngươi chi gian cạnh tranh, có phải hay không công bằng, đã hiểu sao, Bạch Nhạc Thủy nói xong, thu đi dung tranh trong lòng bàn tay 10 cái tệ giao cho cửa thủ vệ. Nửa khiêng dung tranh hướng ngoài cửa đi đến, mặt sau giao cho ngươi. Phó đội trưởng, Bạch Nhạc Thủy đối Đoạn Duyên nói, tốt xấu hắn tính cửa thứ nhất kết thúc, ta trước đem giao hỏa này ném về đi, Đoạn Duyên. Không có việc gì. Đội trưởng ngươi nghỉ ngơi đi, đêm này đàn cặn bã thu phục sau liền không có công tác. Kế tiếp có thể giao cho chúng ta, ân, hai người càng lúc càng xa. Thẳng đến chung quanh đều không có những người khác sao, Bạch Nhạc Thủy mới nhỏ giọng hỏi. Thực xin lỗi, đau không? Không đau, dung tranh rũ đầu nói. Sợ người không tin lại lặp lại một lần, chính là có điểm tê dại. Ta trang, nếu trở về có thể thân một thân nói, sẽ càng thoải mái, Bạch Nhạc Thủy, ngoặc kép, vậy đi ta phòng đi, dung tranh, được không, không có việc gì, cũng chính là hiện mua một chương ẩn nấp tạp. Về điểm này trò chơi tệ, hắn ra khởi, tác giả có lời muốn nói, Nhan Lê, kia hai quả trò chơi tệ không phải trực tiếp cho ta sao? Thế nhưng còn phải đi về, dung tranh, mượn ngươi. Làm quỷ bị trò chơi cơ chế đào thải liền quá ném chúng ta mặt. Mượn ngươi điểm của cải tăng, Nhan Lê. Hết chương.